audiotruyen.org. Chương 661. Trong đầu hắn, vẫn nghĩ đến việc tránh nhát chém này, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Xì. Tay Lâm Mang cầm đao khẽ động, kèm theo một tiếng thịt da bị xé rách, đầu Huyền Pháp lập tức bay lên trời. Máu tươi tuôn trào. Điểm năng lượng ổi 400000. Sau khi chém giết Huyền Pháp, Lâm Mang không dừng bước, mà hướng ra bên ngoài Bắc Trấn Phủ Ti. Sự hỗn loạn trong thành chưa kết thúc vì cái chết của những người này. Thậm chí nhiều người còn không biết cuộc đấu trong cung đã hạ màn. Trong bóng tối, đao quang liên tục lóe lên. Tiếng chém giết dữ dội đột nhiên dừng lại, như bị đóng băng. Một hồi lâu, tiếng chém giết lặng lẽ dừng lại. Các đường phố ngổn ngang xác chết, như một cảnh địa ngục trần gian. Lâm Mang Mang theo đao một lần nữa tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti. Trong đống đổ nát, Viên Trường Thanh ngồi trên một chiếc ghế, nhìn thấy Lâm Mang trở lại, mới hỏi, bên trong hoàng cung không sao chứ? Dựa vào những gì Lâm Mang nói trước đó, hắn đã đoán được phần nào. Lâm Mang lắc đầu, nói, những tên phản nghịch trong cung đã bị tiêu diệt gần hết. Nghe vậy, Viên Trường Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hoàng cung có chuyện gì, thì hậu quả là điều mà hắn không dám tưởng. Tưởng. Lũ này đúng là quá táo bạo. Bây giờ hắn cũng đã thông suốt tất cả, chẳng trách dạo gần đây lại có nhiều người giang hồ xuất hiện ở kinh thành như vậy. Hắn nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ngờ những người này lại lớn gan. Đến mức làm ra chuyện mưu phản. Lâm Mang thu đao vào vỏ, quát lạnh, Cẩm Y vệ nghe lệnh. Nhanh chóng kiểm soát các cửa thành của kinh thành, nếu gặp phải sự kháng cự, hãy xử lý theo tội mưu phản, giết không tha. Đóng cửa thành, nếu không có lệnh của bản quan, thì không được rời khỏi kinh thành. Sự hỗn loạn đêm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc. Bên ngoài thành còn tập trung gần 10 vạn quân kinh doanh, muốn bảo vệ an toàn kinh thành thì phải phong tỏa tất cả các cửa thành. Tuân lệnh. Trong đêm đen, tiếng hô đồng thanh như sóng thần vang lên. Ngay cả khi nhiều người đã bị thương, họ vẫn bùng nổ ý chí chiến đấu mãnh liệt. Không phải ai trong số họ cũng ngu ngốc, đều có thể đoán được phần nào. Những chuyện xảy ra tối nay. Công danh lợi lộc, sắp cận kề trước mắt rồi. Những cẩm y vệ còn lại bắt đầu thành từng nhóm kéo đến các cửa thành. Lâm Mang nhìn về phía Trương Huyền Viễn, nói, tiền bối, phiền ngài đi cùng bọn họ. Chỉ cần có một vị đại tông sư đi cùng, mới có thể đảm bảo thành công của chuyện này. Trương Huyền Viễn hơi gật đầu, yên tâm đi. Lâm Mang không nán lại nơi này nữa mà dẫn theo cẩm y vệ thẳng đến Lộ Vương Phủ. Mặc dù Lộ Vương đã bị bắt giữ, nhưng sự hỗn loạn trong thành vẫn chưa dừng lại. Nhiều người giang hồ nhân cơ hội này cướp bóc khắp nơi, các đường phố đã hỗn loạn vô cùng. Nhiều người giang hồ thậm chí còn tự chiến đấu với nhau. Cho đến khi cẩm y vệ, cũng như đám người của Đông Tây Nhị Hán xuất hiện, tình hình này mới được cải thiện. Lộ Vương Phủ. Trên đường phố, Lâm Mang lóe lên, bóng dáng như gió lướt nhanh đến. Đá tan cánh cửa chính của Lộ Vương Phủ. Lúc này Lộ Vương Phủ đã trở nên tan hoang, những người trong Lộ Vương Phủ đều ngã xuống trong vũng máu. Nhiều ngôi nhà đã bốc cháy, trong không khí thoang thoảng mùi dầu hỏa. Sắc mặt Lâm Mang hơi ngưng lại. Đây là giết người diệt khẩu sao? Đi vào Lộ Vương Phủ, tìm kiếm kỹ lưỡng khắp phủ, nhưng lại không tìm thấy tung tích của Lộ Vương. Thấy không có ai trong Lộ Vương Phủ, Lâm Mang lập tức rời khỏi kinh thành. Thẳng đến kinh doanh bên ngoài kinh thành. Lúc này, đại doanh kinh doanh. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đang đi lại trong lều, sắc mặt lo lắng. Người này là phó đô đốc ngũ quân doanh, Ninh Tri Nguyên, lần này khi quân kinh doanh Ninh Hạ Bình Định, tổng đốc kinh thành rời đi, với tư cách là phó tướng, tự nhiên nắm được quyền chỉ huy quân kinh doanh. Ninh Tri Nguyên đấm vào bàn, vẻ mặt lo lắng. Tín hiệu từ kinh thành vẫn chưa truyền đến. Theo kế hoạch, một khi sự việc ở Hoàng Cung thành công, quân kinh doanh sẽ vào kinh tiếp quản phòng thủ của các thành. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền đến, khiến hắn không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng ồn ào. Ninh Tri Nguyên vốn đã nóng nảy, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền tức giận xông ra khỏi lều, quát, ai đang ồn ào bên ngoài? Vừa dứt lời, đồng tử Ninh Tri Nguyên đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi khó nhận ra. Binh lính vây quanh xung quanh, và trước lều lớn, một bóng người mang vẻ mặt lạnh lùng đứng sừng sững. Bản quan là trấn phủ sử Cẩm Y Vệ, tuân lệnh bệ hạ, tiếp quản quân kinh. Doanh. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai, nếu không có chiếu chỉ của bệ hạ, không được phép rời khỏi quân kinh doanh một bước. Nếu không, tội như mưu phản, diệt tam tộc. Sắc mặt Ninh Tri Nguyên đại biến, sắc mặt tái mét trong nháy mắt. Tất nhiên hắn hiểu rằng câu nói này có ý nghĩa gì. Lùi lại hai bước loạn choạng, Ninh Tri Nguyên gian nan nói, thần tuân chỉ. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra một nụ cười chua chát. Phản kháng. Bây giờ thế cục đã định, phản kháng còn có ý nghĩa gì nữa? Thà chờ đợi phán quyết một cách an tâm, chỉ cầu xin bệ hạ thương xót, cho gia tộc của hắn một đường sống. Lâm Mang nhìn hắn với vẻ mặt hờ hững, bước ra một bước, bóng người biến mất ngoài lều kinh doanh. Kiểm soát được quân kinh doanh, có nghĩa là cuộc hỗn loạn này cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ tiếc rằng kẻ đứng sau lưng Lộ Vương vẫn chưa xuất hiện. Còn về những môn phái trong giang hồ tham gia chuyện này đêm nay, sẽ có thời gian tính sổ từ từ. Audio truyện chấm org. Chương 662. Phía chân trời lộ ra một vệt trắng mờ. Chỉ là kinh thành hôm nay không còn vẻ rộn ràng như những ngày trước, toàn cảnh phố phường có vẻ hiu quạnh, gần như không thấy bao nhiêu người qua lại. Lâu lâu lại có người từ Đông Hán, Tây Hán và Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa chạy qua. Người của Ngũ Thành binh mã ti đẩy xe ba gác, liên tục chở những xe xác chết tới đồng loạn tán ở ngoại ô, một số lính canh thì đang rửa sạch mặt đường. Những đội quân mặc giáp sắt diễu hành qua đường phố. Có nơi còn nổ ra giao tranh, cùng với nó là những tiếng kêu thảm thiết. Bốn cửa thành kinh thành đóng chặt, dưới cổng thành là lực lượng Cẩm Y Vệ. Với sát khí đằng đằng. Mặc dù vụ bạo loạn đêm qua đã kết thúc, nhưng bọn giặc tạo phản trong thành vẫn chưa được thanh trừng hoàn toàn, cả kinh thành như đang trong tình trạng thiết quân luật. Với nhiều người dân, họ không rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ hiểu rõ rằng hôm nay tuyệt nhiên không phải một ngày tốt để ra đường. Hoàng cung, trước cổng cung. Bách quan xếp thành hàng, đợi cổng cung mở. Bách quan im lặng. Một số người tỏ ra thấp thỏm, số khác thì sắc mặt khác thường. Với nhiều người thì không rõ liệu người ngồi trên ngai vàng đêm qua có thay đổi hay không. Cho đến rạng sáng thì vụ bạo loạn ở Hoàng cung mới được dẹp yên. Hoàng cung bắt đầu phong tỏa tin tức từ đêm qua. Đang. Tiếng chuông du dương vang lên, cổng chính Hoàng cung từ từ mở ra. Bách quan đi thành hàng một vào cung, trên đường đi thì yên tĩnh lạ thường. Bốp. Một tiếng quất roi sắc nét. Một thái giám vung roi dài, như rồng bay phượng múa, tựa sấm dậy gầm vang. Cổng Phụng Thiên Môn, bách quan đứng hai bên ngự đạo lặng lẽ chờ đợi. Chỉ là nhiều người lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngự tọa đằng trước. Chiếc ghế đó đến giờ vẫn còn trống. Bốp. Lại một tiếng quất roi. Cùng với tiếng roi vang lên, đằng xa có một bóng người mặc long bào được nhiều người hộ tống từ từ hiện ra. Nhìn thấy bóng người đó, nhiều người đều giật mình. Thậm chí một số người còn lộ vẻ kinh hoàng. Chu Dực Quân uy nghiêm, long hành hổ bộ, là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là tư thế bước đi uy nghiêm như rồng và mạnh mẽ như hổ, đi tới, nhìn xuống đám người hành lễ ở phía dưới, mặt lạnh tanh nói, miễn lễ. Sao nào, các khanh có phải rất thất vọng không? Chu Dực Quân cười, nhưng khuôn mặt thì lạnh như băng, cười lạnh nói, trẫm vẫn còn ngồi ở vị trí này, các khanh có thấy không vừa lòng không? Hay là các khanh muốn ngồi xem thử nào? Lập tức sắc mặt của mọi người thay đổi, họ vội vàng quỳ xuống. Chúng thần đáng chết. Ha ha. Chu Dực Quân bật cười lớn, muôn chết, hay lắm. Theo trẫm thấy, thì người đáng chết phải là trẫm chứ. Không biết đêm qua các khanh có ngủ ngon hay không? Chỉ có trẫm là đêm qua chưa ngủ thôi. Mặc dù đã qua một đêm nhưng cơn thịnh nộ trong lòng Chu Dực Quân vẫn chưa thể tan đi. Trận tạo phản đêm qua, liệu trong đám người có vẻ cung kính này thì có bao nhiêu người tham gia? Có bao nhiêu người mong hắn, vị hoàng đế này thoái vị? Hắn muốn kiểm tra, nhưng hắn cũng đành nhịn. Bởi vì hắn sợ rằng một khi mình kiểm tra, cuối cùng triều đình này sẽ chẳng còn một ai. Ánh mắt lạnh lùng của Chu Dực Quân chậm rãi đảo qua đám người, hắn lạnh lùng nói, hôm nay trẫm vốn không tính lên triều. Bởi vì đêm qua trẫm đã đứng dưới mưa gần một canh giờ. Nói rồi, Chu Dực Quân từ từ đứng dậy, nhìn xuống đám người, lạnh nhạt nói. Nhưng trẫm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên gặp các ngươi một lần. Tại sao vậy? Chu Dực Quân gầm lên, bởi vì trẫm muốn nói cho các ngươi biết, rằng Thiên Tử Đại Minh vẫn là trẫm. Bầu trời Đại Minh này vẫn chưa thay đổi. Sắc mặt của bách quan bên dưới có người thì xanh mét, có người cúi gập người. Thân thể khẽ run rẩy. Bách quan cúi đầu thấp hơn nữa. Đây là lần đầu tiên họ thấy vị hoàng đế trẻ tuổi này tức giận như vậy. Chu Dực Quân hơi nghi người, bình tĩnh nói, Tào Công Công, truyền chỉ. Vâng. Cao Hóa Thuận cúi người chào, sau đó bước tới một bước, vận công nguyên. Trầm giọng nói, Tuyên, Vũ An Hầu vào diện kiến. Giọng nói vừa dứt thì cả bách quan văn võ có mặt ở đây đều kinh hãi, từng người một kinh ngạc đến ngây người. Nhiều quan viên cúi đầu vô thức ngẩng đầu lên, họ đều nghi ngờ mình có nghe. Nhầm không? Vũ An Hầu ư? Ngoại trừ người thân của Thái Hậu ra thì hiện tại không còn ai được phong hầu. Nờ. Kể cả người lập được quân công cũng chỉ được phong bá mà thôi. Vậy Vũ An Hầu này là ai? Ngoài hoàng tộc ra thì hiện tại không còn ai được phong hầu nữa. Với nhiều võ tướng thì hầu tước quân công đã trở thành một niềm ao ước xa. Vời. Nói cho cùng thì nhiều người đặt cược vào sự việc đêm qua chẳng phải là vì công lao lập quốc đó sao? Hiện tại rất hiếm khi xảy ra chiến sự lớn, ngay cả khi có xảy ra thì cũng là tăng nhiều thịt ít. Audio truyện chấm org Chương 663. Hơn nữa, tước hiệu Vũ An Hầu này quả thực là quá lớn rồi. Nhìn lại lịch sử thì chỉ có rất ít người được phong tước Vũ An. Trong phút chốc, bách quan văn võ trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, họ đoán xem vị Vũ An Hầu này rốt cuộc là ai. Đúng lúc này, trong sự tĩnh lặng, tiếng bước chân từ từ vang lên bên tai mọi người. Cảm giác áp bức nặng nề như sóng gió ngàn trùng đang ập tới. Mặt đất rung chuyển nhẹ. Lúc này, bách quan văn võ vô thức cùng quay đầu lại. Nhưng cảnh tượng lọt vào mắt khiến đồng tử của họ co lại, đầy vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Là hắn ta. Trước cổng cung. Tỳ Hưu từ từ bước đi, tỏa ra uy nghiêm độc đáo của dị thú thiên địa. Thân hình to lớn, khiến người ta nhìn vào là thấy sợ. Chân nhảy chồm chồm, trong mắt tỏa ra sát khí ngập trời. Nhưng điều thực sự khiến họ kinh ngạc là trên lưng Tỳ Hưu, bóng người mặc trang phục hầu gia kỳ lân chính là Lâm Mang. Tại Phụng Thiên Môn, nơi diễn ra cuộc họp triều của bách quan văn võ, cưỡi Tỳ Hưu từ từ tiến đến. Lâm Mang ngẩng cao đầu nhìn xuống đám người. Ngay lúc này, trong đầu của tất cả mọi người đều đồng loạt hiện lên một từ. Đại nghịch bất đạo. Nhưng vẫn không hiểu sao, cảnh tượng này lại khắc ghi sâu sắc vào tâm trí. Không sao xóa nhòa được. Muốn nói gì đó, nhất thời lại không thốt nên lời. Lâm Mang từ trên lưng Tỳ Hưu nhảy xuống, tuy mặc một thân trang phục hầu gia kỳ lân nhưng thắt lưng vẫn đeo tú xuân đao. Khuôn mặt Chu Dực Quân không tỏ bất kỳ sự bất mãn nào. Vì đây chính là điều do hắn ngầm cho phép. Cho phép hắn được cưỡi ngựa vào cung. Đêm qua hắn đã nói, quần áo đã bẩn, nên thay một bộ khác. Long bào của hắn có thể giặt rồi mặc lại được, còn bộ phi ngư phục đã rách rồi. Thì đổi lấy một bộ trang phục hầu gia kỳ lân là được. Chỉ là không ngờ, hắn ấy lại cưỡi Tỳ Hưu đến. Lâm Mang sải những bước uy nghiêm tiến tới, toàn thân tỏa ra khí thế oai vệ. Thần bái kiến bệ hạ. Lâm Mang chắp tay hành lễ. Tiếng nói bình thản nhưng lại như tiếng sấm sét, trong nháy mắt kéo thần trí của mọi người trở về. Miễn lễ. Chu Dực Quân nhìn các quan văn võ, bình tĩnh nói, việc thứ hai trẫm thiết. Triều hôm nay là giới thiệu với các ngươi về Vũ An Hầu của Đại Minh chúng ta. Tào Công Công, Tuyên Chỉ. Tào Hóa Thuần liếc nhìn Lâm Mang một cái, trong lòng thở dài, rồi cầm lấy một thánh chỉ từ khay của một thái giám đứng bên cạnh thuộc to lễ giám. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Cẩm Y Vệ Lâm Mang có công dệt loạn ở Ninh Hà, chém 10 vạn địch, chiến công lẫy lừng, ban thưởng bạc 1 vạn lượng, điền trang 1000 mẫu, gia ân phong làm Định Quốc tướng quân, nắm giữ chức Kim Ngô vệ sự. Cả triều đều kinh ngạc. Các quan văn võ trong triều nhìn Lâm Mang không dám tin, thần sắc bàng hoàng. Định Quốc tướng quân. Tuy đây chỉ là một chức tước, nhưng cũng là chức nhị phẩm. Nắm giữ Kim Ngô vệ sự. Hoàng thượng muốn giao toàn quyền Kim Ngô vệ cho hắn ta. Bản thân đã nắm trong tay Cẩm Y vệ, nay lại nắm quyền Kim Ngô vệ, hoàng thượng thực sự yên tâm mà. Tuy nhiên, sau khi đọc xong thánh chỉ này, Tào Hóa Thuần lại nhận lấy thánh chỉ thứ hai, từ từ mở ra, đọc to. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Cẩm Y vệ Lâm Mang có công cứu giá, cứu đất nước khỏi nguy cơ bị lật đổ, dẹp loạn, quét sạch nghịch giặc, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Ban thưởng 2 bộ trang phục hầu gia kỳ lân. Ban thưởng 1 chiếc ấn vàng mãn văn. Tào Hóa Thuần không ngừng đọc những phần ban thưởng. Ở hai bên, các thái giám thuộc ti lễ giám đã sớm nâng những món đồ ban thưởng, từ từ bước ra phía trước. Ánh mắt của các quan văn võ cũng từ từ di chuyển theo. Tào Hóa Thuần dừng lại một chút, sau đó từ từ nói, phong làm Vũ An Hầu, thế. Tập, cha truyền con nối, không thay đổi. Trong lòng mọi người như một tảng đá khổng lồ rơi xuống mặt hồ yên ả, trong nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng không gian vẫn vô cùng yên tĩnh, im lặng đến mức đáng sợ. Trên thực tế, lễ tấn phong hầu thật sự phải phức tạp hơn thế, nhưng chỉ cần thánh chỉ ban ra, tức là chuyện này đã hoàn toàn chắc chắn. Vũ An Hầu. Các quan viên nhìn Lâm Mang, thần sắc mơ hồ. Hầu gia. Đã bao lâu rồi không có? Nhiều võ tướng càng tỏ ra bất bình. Kể từ khi Đại Minh lập quốc, đều phong hầu theo chiến công, vậy tại sao hắn lại có thể được phong? Người làm tướng, làm soái đều chưa được phong hầu, vậy một tên Cẩm Y vệ lại được phong hầu gia. Nhiều người trong số họ vất vả cả đời, thậm chí còn không có được dù chỉ là một bá tước. Con người là vậy, khi mọi người đều không có thì chẳng có gì, nhưng đột nhiên có một người mà họ thường khinh thường lại đạt được những thứ mà họ hằng mơ ước, họ sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Audio truyện chấm org. Chương 664. Họ thậm chí còn không nghĩ đến việc bản thân có đủ tư cách hay không, mà thay vào đó là thắc mắc bằng cách nào, dựa vào đâu mà đối phương có thể được hưởng thứ đó. Các quan văn võ nhìn nhau. Ngay lúc này, một vị quan trong đám đông tiến ra, quỳ xuống, lớn tiếng nói. Xin bệ hạ suy nghĩ lại. Đại Minh chúng ta phong tước theo chiến công, kể từ Thế Tông trở đi, chưa từng phong tước nữa. Lâm đại nhân tuy lập nhiều chiến công, nhưng vẫn chưa đủ để phong tước. Bệ hạ, không thể vi phạm pháp quy của tổ tiên. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Trên thế gian này, kẻ đạo đức giả sẽ không bao giờ thiếu. Huống chi, việc phong tước cho Lâm Mang còn trực tiếp đã kích các quan viên. Trong triều, bản thân đã là Cẩm Y vệ, nắm quyền một phương, khiến nhiều người kiêng dè. Nay lại được phong hầu, thế tập không thay đổi, không ai nghi ngờ sức ảnh hưởng của một vị hầu gia. Người lên tiếng chính là viên sự trung bộ lễ, Hoàng Vĩ Hy. Chức vụ thì có vẻ thấp kém, nhưng thực tế quyền lực không hề nhỏ, bằng không thì cũng không có tư cách tham dự triều hội. Khi Hoàng Vĩ Hy lên tiếng, nhiều quan lại khác cũng lần lượt tiến ra, đồng thanh nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tào Hóa Thuần lặng lẽ nhìn Chu Dực Quân bằng khóe mắt. Lâm Mang cũng không lên tiếng. Chu Dực Quân tức giận bật cười, nhìn mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi to gan thật. Đây là đang uy hiếp trẫm à? Cho rằng trẫm không dám giết các ngươi sao? Lần này, ngoài các quan văn còn có nhiều võ tướng cũng đồng loạt tiến ra. Giọng điệu của Chu Dực Quân khiến mọi người đều hoảng sợ, nhưng dù vậy, họ vẫn tuyệt đối không muốn Lâm Mang được phong hầu tước. Rất nhanh sau đó, một số quan viên khác tiến ra, vẻ mặt chính trực, lớn tiếng. Nói, thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại. Thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại. Lần này, những người tiến ra chính là ngự sử, giọng điệu thậm chí còn cứng rắn hơn trước kia. Các quan viên bình thường có lẽ sẽ còn e sợ, nhưng đối với những người chuyên phun nước bọt chuyên nghiệp này, họ đã quá quen rồi. Nếu không ở trong triều chọc tức hoàng thượng vài câu thì cũng không phải là ngự sử. Nhiều người trong số họ thậm chí còn được lưu danh sử sách, coi đó là vinh quang vô thượng. Khuôn mặt Chu Dực Quân ngày càng đen lại. Tốt. Tốt lắm. Rất tốt. Chu Dực Quân đột ngột đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, khuôn mặt đầy sát khí. Truyền lệnh. Vừa dứt lời, bên ngoài cung điện bước vào một đội tướng sĩ của Đại Hán. Kéo bọn chúng kéo rồi. Đưa vào lao ngục. Khuôn mặt mọi người hơi biến sắc. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, một ngự sử đã lớn tiếng quát, bệ hạ, ngài đang cố chấp đấy. Bệ hạ, ngài đang vi phạm pháp quy của tổ tiên. Hôn quân. Hôn quân. Ngu ngốc vô đạo. Chúng ta là ngự sử gián ngôn, là điều do Thái Tổ định ra, bệ hạ, lẽ nào vì lời nói mà xử tội chúng thần. Bệ hạ, luật pháp đại minh của chúng ta đâu rồi? Chu Dực Quân càng ngày càng tỏ ra u ám. Ngay khi một đám tướng sĩ to lớn đang định lôi nhóm người kia đi thì thủ phụ nội các đứng ngoài cùng là Thân Thì Hành và các quan chức cấp cao của lục bộ mới đứng ra. Bệ hạ, hãy khoan đã. Bệ hạ, bọn chúng chỉ vì nhất thời nóng nảy, mong bệ hạ rộng lòng tha thứ. Nhiều quan chức bắt đầu lần lượt cầu xin. Chu Dực Quân nhẹ phẩy tay, lạnh lùng nhìn mọi người. Dù tức giận, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình không thể chém đầu tất cả những người đang có mặt tại cung điện này. Hơn nữa, nếu thực sự làm như vậy, có lẽ ngày mai cả kinh thành này sẽ đồn ầm lên rằng hắn là một vị hôn quân tàn bạo vô đạo. Sử sách đời sau sẽ viết về hắn như thế nào? Ngoài ra, xét cho cùng, tranh chấp vốn là chuyện thường tình khi bàn chuyện triều chính. Qua ngự sử tiến hành can gián, hắn cũng có thể dập tắt được một người, nhưng không thể dập tắt được bao nhiêu lời bàn tán khắp nơi trên thiên hạ. Nhưng cảnh tượng hôm nay lại là lần này đến lần khác thử thách giới hạn cuối cùng của hắn, khiến Chu Dực Quân tức giận vô cùng. Lúc này, tân nhiệm quan lễ bộ Hữu Thị Lan Chu Viễn Thanh chắp tay nói. Bệ hạ, thần có bản tấu trình. Nói đi. Chu Viễn Thanh liếc nhìn mọi người, giọng trầm trọng nói, Lâm đại nhân lập nhiều chiến công hiển hách, lẽ ra nên được khen thưởng. Ta xin tấu xin phong Lâm đại nhân làm Long Hổ tướng quân. Chu Dực Quân hơi sửng sốt. Ngay khi hắn đang thắc mắc thì Chu Viễn Thanh tiếp tục nói, nhưng việc phong hầu bắt đầu từ đời Thế Tông đến nay chưa từng xuất hiện tiền lệ, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra nhiều lời bàn tán, e rằng khiến nhiều tướng lĩnh không phục, không bằng phong Vũ An Bá, để an ủi quần thần. Thật ra ai cũng nhìn ra, hôm nay bệ hạ chắc chắn sẽ phong thưởng cho Lâm Mang. Nếu là vậy thì thà lui một bước phong tước bá tước cho hắn rồi bù đắp thêm trên chức vị võ quan. Audio truyện chấm org. Chương 665. Đây chính là màn đấu trí giữa bách quan triều đình và hoàng đế. Bách quan cũng đến đây để thể hiện thái độ với hoàng đế, đôi bên cùng nhượng bộ. Mặc dù việc phong hầu rất đột xuất, nhưng những người này từ lâu đã có sự ăn ý vô hình trên triều đình. Cùng với việc Chu Viễn Thanh lên tiếng, rất nhiều quan chức cũng lần lượt hưởng ứng. Ngay cả những quan chức trước đây còn tỏ ra cứng rắn cũng bắt đầu thay đổi lập trường. Chu Dực Quân vẫn không biểu lộ cảm xúc, không nhìn quần thần mà nhìn Lâm Mang, chậm rãi nói, Lâm Mang, Khanh có ý kiến gì không? Lâm Mang hơi mỉm cười. Tiến lên một bước, hắn chắp tay nói, bệ hạ, thần không có dị nghị. Nghe vậy, mọi người đều cùng nhau mỉm cười. Xem ra cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Nhưng mặc dù vậy, việc Lâm Mang được phong bá tước vẫn khiến nhiều người bất mãn. Nhưng đến nước này rồi thì không còn lựa chọn nào khác, họ cũng không thể thực sự đấu tranh với bệ hạ. Chu Dực Quân thậm chí còn hơi cau mày. Hắn không hài lòng với kết quả này. Hắn không muốn để các thế hệ vua sau nói mình là người keo kiệt, bạc bẽo. Tuy nhiên, trước khi họ kịp mừng, sắc mặt Lâm Mang đột nhiên lạnh lùng, hắn cười lạnh. Nói, bệ hạ, thần có điều tấu trình. Chuẩn tấu. Đêm qua, Bạch Liên giáo đã vào kinh, toan mưu phản, thậm chí còn vào cung. Hành thích, theo lời khai cung của giáo đồ Bạch Liên giáo, trong triều có nhiều. Đại thần có liên quan, hãy cho phép thần điều tra vụ án này. Có những việc, hoàng đế không tiện làm, nhưng hắn thì không phải lo lắng về. Điều đó. Nhiệm vụ của cẩm y vệ chính là như vậy. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người bỗng chốc thay đổi. Mọi người đều nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói này, rõ ràng là muốn vu khống, hãm hại. Nhưng trong số những người này, có rất nhiều người vốn đã không trong sạch. Chúng hiểu rất rõ đại lao của cẩm y vệ là nơi như thế nào. Chu Dực Quân im lặng một lúc, nhìn quần thần, cười lạnh nói, chuẩn tấu. Lâm Mang từ từ quay người, nhìn thẳng vào quần thần, lạnh lùng nói, người. Đâu, áp giải toàn bộ các vị đại nhân vào ngục cẩm y vệ. Chờ phán quyết. Không sợ chết sao? Vậy thì hãy để các người nhìn xem, hình phạt của cẩm y vệ là như thế nào, để hiểu thế nào là cầu sinh không được, cầu tử không xong. Những vị tướng sĩ to lớn vạm vỡ xung quanh tiến lên lần nữa. Nói xong, hắn bước đến trước mặt Chu Viễn Thanh, ghé sát tai và nói nhỏ. Nghe nói Chu đại nhân mới nhậm chức. Chu Viễn Thanh cau mày, giọng trầm trọng nói, Lâm đại nhân có ý gì? Lâm Mang khẽ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên nói, thật ra hôm nay tâm trạng của bản hầu rất tốt, dù sao thì cũng là ngày được phong hầu. Nhưng tại sao ngươi lại cứ muốn đi tìm cái chết, ngoài ra còn có rất nhiều cách. Để tìm cái chết, tại sao ngươi lại chọn một cách khó khăn nhất, bản hầu không biết nên dùng lời nào để hình dung ngươi. Thật ngu ngốc. Hay là đồ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Lâm Mang giơ tay khẽ vỗ vai Chu Viễn Thanh, chậm rãi nói, đúng rồi, còn phải chúc mừng ngươi, ngươi cũng đã thành công chọc giận bản hầu, nếu không giết ngươi thì chẳng phải bản hầu rất mất mặt sao? Lời nói của Lâm Mang rất bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai Chu Viễn Thanh, nó lại khiến người hắn lạnh toát cả người. Chu Viễn Thanh đột nhiên mở to đôi mắt. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, bản thân hắn lại không thể kiểm soát được, mà lao về phía một vị tướng sĩ to lớn vạm vỡ bên cạnh. Đột nhiên rút thanh đao bên hông ra, đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên lao về phía Chu Dực Quân. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, khiến nhiều người không kịp trở tay. Đại nghịch bất đạo. Thật to gan, dám mưu sát bệ hạ. Lâm Mang quát lạnh một tiếng, giơ ngón tay bật ra. Bùm. Một chân của Chu Viễn Thanh nổ tung thành một cục xương máu, từ từ trôi lơ. Lửng trong không trung. Chu Viễn Thanh hét lên rồi ngã xuống, đột nhiên toàn thân co giật, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó, một luồng tinh thần lực trực tiếp đâm vào đầu hắn ta. Tĩnh lặng. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người trở nên u ám vô cùng. Gã điên. Trước mặt hoàng đế, bên ngoài Phụng Thiên Điện lại dám động thủ, phải chăng? Là quá to gan đi chứ. Đặc biệt là cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều nhìn ra được sự khuất tất bên trong. Liệu Lễ Bộ Thị Lan có phải đã phát điên rồi nên mới tấn công hoàng đế ở đây? Không. Nhiều người thậm chí còn ngẩng đầu nhìn Chu Dực Quân, muốn xem thái độ của Chu Dực Quân, nhưng khi nhìn thoáng qua thì lòng họ không khỏi trùng xuống. Chu Dực Quân dường như không mấy quan tâm đến tất cả những điều này, lạnh lùng nói, đem hắn mang xuống đi. Đêm qua, hắn cũng đã phải đối mặt với cái chết, suýt chút nữa mất mạng, vậy thì chết một vị Lễ Bộ Thị Lan thì có là gì? Lâm Mang lại nở nụ cười trên môi, bước đến gần lại Bộ Thị Lan bên cạnh. Chưa đợi Lâm Mang tiến đến, hắn đã bước ra chắp tay nói, bệ hạ, Lâm đại nhân lập nhiều chiến công hiển hách, lẽ ra nên phong hầu, thần không có gì nghi. Trong sự im lặng, rất nhiều quan viên không cam lòng chắp tay nói, chúng thần tán thành. audiotruyen.org Chương 666. Tại Vũ Anh Điện. Chu Dực Quân tức giận bước vào điện sau khi tan triều. Những gì diễn ra ở triều đình hôm nay khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn là thiên tử Đại Minh, nhưng lại không có đủ tiếng nói. Những kẻ này thậm chí còn can thiệp vào cả việc hắn ban thưởng cho thần tử. Mặc dù một vị lễ bộ thị lang đã chết, nhưng điều đó không khiến chúng nể sợ. Hắn là hoàng đế. Chu Dực Quân quay sang nhìn Lâm Mang đang đứng trong điện và hỏi, việc điều tra về cuộc nổi loạn diễn ra thế nào rồi? Lâm Mang chắp tay nói, khi thần đến phủ Lộ Vương, toàn bộ Lộ Vương phủ. Không còn một ai sống sót, và nơi đó đã chìm trong biển lửa. Những kẻ phản nghịch trong thành đang bị tiêu diệt. Sắc mặt Chu Dực Quân tối sầm lại, ngài lạnh lùng nói, lũ loạn thần tặc tử. Trình bày suy nghĩ của ngươi đi. Chu Dực Quân quay lại ngồi xuống, nhấp một ngụm trà trên bàn. Lâm Mang chắp tay tâu, theo ý kiến của thần, vụ mưu phản lần này ắt hẳn đã được lên kế hoạch từ lâu, tình hình không ngoài hai khả năng này. Lộ Vương thành công, trở thành vị vua bù nhìn, sau đó chúng sẽ mượn tay Lộ Vương để thao túng thiên hạ. Hoặc là để Lộ Vương thoái vị. Nếu Lộ Vương cướp ngôi thành công, rồi sau đó Lộ Vương gặp phải chuyện bất chắc, mà Lộ Vương lại không có con nối dõi, thì người đó sẽ phải chọn một người kế vị mới. Mặc dù trong lòng đã có những phỏng đoán mơ hồ, nhưng Lâm Mang vẫn không thể xác định chắc chắn rằng người đứng sau Lộ Vương có phải là hắn hay không. Huống hồ, Bạch Liên giáo tham gia vào vụ việc này, có khả năng Bạch Liên giáo muốn mượn danh Lộ Vương để kiểm soát thiên hạ. Quan trọng là sự việc này rất đặc biệt, không thể điều tra rầm rộ. Chu Dực Quân chìm vào im lặng, hồi lâu không nói lời nào. Rõ ràng, trong lòng hắn cũng đã có phỏng đoán. Lộ Vương và hắn là anh em cùng mẹ, xét về thân phận thì Lộ Vương là người có tư cách nhất. Đây cũng là lý do khiến nhiều quan viên sẽ ủng hộ. Nhưng ngoài Lộ Vương ra, người có tư cách kế vị còn có một người hoàng thúc cực kỳ kính tiếng của hắn. Một lúc lâu sau, Chu Dực Quân đặt tách trà xuống và bình tĩnh nói, ngươi hãy phụ trách điều tra vụ việc này. Trẫm cho phép ngươi xử lý theo cách của mình. Tuân lệnh. Lâm Mang chắp tay đáp lời. Đúng rồi. Sau này phủ Vũ Thanh Hầu sẽ là phủ đệ của ngươi, rảnh thì về xem chút đi. Lâm Mang chắp tay tạ ơn bệ hạ. Sau đó, hắn quay người bước ra khỏi Vũ Anh Điện. Nhìn về phía mặt trời mọc trên bầu trời, mắt của Lâm Mang nheo lại, khóe môi thoáng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Điều này có được coi là đang gõ hắn không? Cả nhà Vũ Thanh Hầu đã ra sao? Chính hắn là người trực tiếp giải quyết vụ này. Hoàng đế mãi mãi là hoàng đế, hắn là con người, nhưng cũng là hoàng đế. Là một con người, hắn đa cảm, vì vậy sau khi hắn rong ruổi ngàn dặm để cứu giá trong đêm mưa, cũng đã ban thưởng cho hắn, thậm chí còn phong hầu trọng thưởng. Nhưng xét cho cùng, ngôi vị hoàng đế và mạng sống của hắn còn quý giá hơn nhiều so với một vị hầu tước. Mặc dù đó là trận pháp của cảnh giới thông thiên, nhưng mỗi người thể hiện được sức mạnh khác nhau. Có thể tự phụ mà nói rằng, ngôi vị hoàng đế của Chu Dực Quân đêm qua thực sự có nguy cơ bị cướp mất. Bởi vì kẻ đứng sau mọi chuyện từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Trong hoàn cảnh cụ thể, Chu Dực Quân đã đưa ra một lựa chọn cụ thể. Bốc đồng. Có lẽ có thể dùng từ này để mô tả. Huống hồ, với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, việc phong tước là lựa chọn tốt nhất. Bản thân Cẩm Y Vệ vốn đã có thân phận đặc thù, không thể để hắn đi thống lĩnh bộ binh hoặc ngũ quân đô đốc phủ. Trong thâm tâm Chu Dực Quân cũng không tránh khỏi có ý định mạo hiểm, bản chất phản nghịch của vị này dường như đã ăn sâu vào xương cốt. Bách quan trong triều bàn mưu đổi vua, thậm chí còn nêu khẩu hiệu Thanh Quân Trắc, trừ ma vệ đạo, mượn danh trừ khử hắn để thực hiện hành vi mưu phản. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Dực Quân đang trong cơn tức giận đã nổi giận phong hầu, mượn đó để bày tỏ sự bất bình của mình, thậm chí còn mỉa mai đám bách quan trong triều. Những kẻ mà các ngươi la hét muốn giết, hắn lại ban thưởng hậu hĩnh cho họ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng sự thật là vậy. Chính vì những tình huống như vậy nên mới nảy sinh chuyện phong hầu. Nhưng khi hắn một lần nữa ngồi lên long ỷ, trở thành hoàng đế, thì những điều hắn suy nghĩ không chỉ có vậy. Chu Dực Quân vẫn là Chu Dực Quân đó. Nếu như hắn thực sự để tâm đến tình cảm, thì Trương Cư Chính sau khi chết sẽ không thảm như vậy. Biết đâu một ngày nào đó thấy quyền lực của mình lớn mạnh, hắn sẽ tìm cớ trừ. Hừ. Tại sao bệ hạ lại tin tưởng hắn? Vì hắn không có phe cánh của mình trong triều. Nếu như thực sự có một ngày muốn thanh lý hắn, thì tất cả bách quan trong triều chắc chắn sẽ vỗ tay hoan hô, thậm chí có nhiều người còn muốn hắn chết. Lâm Mang cười nhạt, chẳng hề để tâm. Audio truyện chấm org Chương 667 Trận pháp trong hoàng cung dù lợi hại đến mấy cũng không thể ngăn cản một lục địa chân tiên thực sự. Tuy nhiên, chuyện này không dễ thực hiện như vậy. Vừa mới phong hầu, đã ném cho hắn một cục khoai lang nóng bỏng. Dù sao cũng liên quan đến hoàng thất, nếu xảy ra vấn đề gì, khó tránh khỏi bị. Người ta nói rằng hoàng đế bức hại anh em ruột thịt, là kẻ hôn quân vô đạo. Huống hồ, thần hầu vốn là người của hoàng thất, lại càng là người bảo vệ. Hoàng thất, không có bằng chứng, hoàng đế cũng không tiện ra tay. Vì vậy, chỉ có hắn mới có thể giải quyết được chuyện này. Mang theo suy nghĩ đó, Lâm mang đến một cung điện hẻo lánh. Những người lính canh gác bên ngoài vội vàng hành lễ. Bái kiến Vũ An Hầu. Việc phong hầu trong triều hội hôm nay đã lan rộng khắp hoàng cung. Đối với những binh lính cấp thấp, họ không biết tình hình cấp cao. Phong hầu. Vinh quang lớn nhất trong mắt họ. Lâm mang khẽ gật đầu, bước vào hoàng cung, đồng thời tôn ân, giám chính. Của Khâm Thiên Giám cũng bước ra. Lâm hầu gia. Tôn ân râu tóc xồm xoàm, cúi người hành lễ. Không ngờ mới có vài năm, Lâm mang đã đạt tới địa vị như ngày hôm nay. Các loại những thứ khác mà chỉ xét riêng thân phận, có bao nhiêu quan văn võ. Triều đình có thể bì được với hắn ta. Vũ An hầu đấy. Tuy rằng hắn ta không phải người say mê quyền thế, nhưng vẫn cảm thấy vô. Cùng hâm mộ. Thế tục không bị giáng chức. Phúc ấm cho con cháu đời sau. Nhưng mà có vẻ như tên này cho đến giờ vẫn chưa thành thân thì phải. Tôn ân bỗng dưng nhớ ra. Cũng chưa từng nghe nói qua vị này từng động lòng với cô nương nào. Lâm mang gật đầu ra hiệu, hỏi, người không sao chứ? Sau khi Lộ Vương bị bắt, hắn ta bị giam giữ bí mật trong cung, lại còn do đích. Thân Tôn ân trông coi. Mặc dù Lộ Vương này là giả. Nhưng thân phận này tuyệt không được tiết lộ ra. Ngoài, thậm chí cả chuyện đêm qua, cũng chỉ có thể coi như chưa từng xảy ra, đổ cho Bạch Liên giáo hoặc các nhân sĩ giang hồ nổi loạn. Tóm lại, những chuyện này đều là bê bối của hoàng thất, truyền ra ngoài không. Chỉ khiến hoàng đế mất mặt mà cả hoàng thất cũng ê chề. Anh em ruột nổi loạn chống lại mình, bất kể là vì lý do gì, đều tuyệt đối không. Phải là chuyện vẻ vang. Tôn ân lắc đầu nói, không sao, ta luôn để mắt tới hắn ta. Đi thôi, đi xem thử. Hai người tiến vào tẩm cung. Lộ Vương ngồi trên ghế trong điện. Thấy Lâm mang vào, lập tức cười lạnh nói, sao nào, hoàng huynh của ta định. Cho ngươi tới giết ta sao? Lâm mang quay đầu liếc nhìn Tôn ân một cái, bình tĩnh nói, Tôn giám chính. Bản hầu có chuyện cần thương lượng với hắn ta. Tôn ân gật đầu. Đi ra khỏi đại điện. Lâm mang lạnh lùng nhìn Lộ Vương, khinh miệt cười nói. Lộ Vương. Ngươi cũng xứng nhận mình là Lộ Vương ư. Đến nước này rồi, tiếp tục giả vờ còn ý nghĩa gì nữa. Lộ Vương lạnh lùng nói, bản vương không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn ta rất rõ ràng, đã thất bại như thế này thì đến lúc mình phải kết thúc rồi. Kết thúc bằng thân phận Lộ Vương là kết cục tốt nhất. Lâm mang kéo ghế ngồi xuống. Cười nhẹ nói thật, vẫn phải cảm ơn những kẻ ngu ngốc các ngươi. Nếu không có các ngươi, ta cũng không được phong hầu. Phong hầu. Nghe thấy thế, Lộ Vương cũng không khỏi kinh ngạc, rồi lập tức cười lạnh nói. Thì ra là thế, vậy thì phải chúc mừng Lâm đại nhân. Lâm mang thản nhiên nói, ngươi trung thành như thế, có đáng không? Lộ Vương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại. Ánh mắt Lâm mang lóe lên một vòng xoáy rực rỡ, tinh thần lực chậm rãi tỏa ra. Biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp. Lâm mang âm trầm nói, cho dù ngươi không nói, bản hầu cũng biết người. Đứng sau ngươi là ai? Là thần hầu Chu Tái Xương đúng không? Nghe vậy, Lộ Vương đột nhiên mở mắt ra, nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói. Thần hầu. hắn cũng xứng khống chế bản vương. Lâm Ma nhìn Lộ Vương đầy thích thú, thản nhiên nói, bản hầu đã biết đáp án rồi. Ban đầu không chắc chắn, nhưng giờ thì chắc rồi. Mặc dù ngươi che giấu rất tốt, nhưng giả thì mãi là giả. Có những thứ, ngươi không thể che giấu được. Từ lúc hắn nói ra tên Chu Tái Xương, tinh thần của Lộ Vương giả này đã trở nên vô cùng kích động. Dù bên ngoài che giấu tốt thế nào, nhưng tinh thần lực thì không thể thay đổi. Sắc mặt Lộ Vương hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, bản vương không biết. Ngươi đang nói cái gì? Bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng hắn ta lập tức rơi xuống đáy vực. Toàn thân dâng lên một luồng hàn ý lạnh lẽo. Hay là hắn đã phát hiện ra cái gì? Lâm Mang nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi quay người đi ra khỏi điện. Tôn giám chính, trên đời này có thuật dịch dung nào có thể khiến hai người giống hệt nhau không? Lộ Vương giả này đã đóng giả làm Lộ Vương lâu như vậy, thậm chí có thể khiến cả đại tông sư cũng nhận không ra, quả thực không phải hạng tầm thường. Tôn Ân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, lão đạo này chưa từng nghe nói qua. Thuật dịch dung trong giang hồ, hầu hết đều chỉ là loại cạn cợt, có thể qua mắt được đại tông sư là rất ít. Nói rồi, hắn ta nhìn vào bên trong cung điện với vẻ suy nghĩ. Nhưng hắn ta hoàn toàn không có ý định tìm hiểu thêm về chuyện này. Lâm Mang gật đầu, viện vào đao từ từ đi xa. Audiotruyen.org Chương 668. Gần đây, chuyện Lâm Mang được phong hầu cũng đã lặng lẽ truyền đi trong kinh thành. Sau khi Bách Quan tan triều, chuyện này đã được truyền đi khắp nơi. Trong lúc nhất thời, kinh thành vốn dĩ tĩnh như bãi nước động bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thậm chí nhiều bách tính bình thường cũng bàn tán xôn xao, về phần giang hồ thì càng náo động hơn. Từ thời Thế Tông trở đi, chuyện phong hầu đã không còn xảy ra nhiều. Huống hồ lần phong hầu này lại liên quan đến sát thần kinh thành khét tiếng trên giang hồ. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bất mãn. Nếu đổi là bất kỳ vị đại tướng thống lĩnh quân đội nào ở triều đình, họ đều có thể hiểu được, nhưng riêng vị này thì không. Hộ Long Sơn Trang. Ầm ầm. Mặt đất khẽ rung chuyển, tiếng vó ngựa như sấm nổ. Trên đường chân trời xa xa, từng hàng cẩm y vệ mặc thường phục đen nhánh cưỡi ngựa phi đến, thế trận cực kỳ lớn. Nhìn thấy vậy, sắc mặt đội thủ vệ của Hộ Long Sơn Trang hơi thay đổi. Hơn 1.000 cẩm y vệ phi tới bên ngoài Hộ Long Sơn Trang, sau đó chia nhau đứng hai bên, sát khí bừng bừng. Lúc này, Tỳ Hưu chậm rãi bước đến. Lâm Mang nhìn về phía tòa sơn trang bề thế phía trước, khẽ vỗ nhẹ Tỳ Hưu. Định đi vào sơn trang. Lúc này, một người thủ vệ vội vàng tiến lên, chắp tay nói, dám hỏi vị đại nhân. Này là ai, bọn ta sẽ báo trước một tiếng. Càn rỡ. Một cẩm y vệ giận dữ nói, vị này chính là Vũ An Hầu. Nghe vậy, sắc mặt của một đám hộ vệ lập tức thay đổi. Lâm Mang chẳng đoái hoài gì tới một đám thủ vệ, vỗ vỗ Tỳ Hưu, trực tiếp dẫn theo một đám cẩm y vệ đi vào sơn trang. Ngay khi Lâm Mang dẫn cẩm y vệ vào sơn trang, Chu Tái Xương cũng đã nhận được tin. Lui xuống đi. Chu Tái Xương liếc nhìn kẻ thuộc hạ đang quỳ gối trong điện, phất tay, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài điện. Lâm Mang. Sắc mặt Chu Tái Xương lạnh băng. Cuộc khởi nghĩa đêm hôm đó, nếu không phải Lâm Mang đột nhiên xuất hiện, thì bây giờ hắn đã bước vào Phụng Thiên Điện. Chuyện đêm qua, hắn đã mất quá nhiều người. Không ngờ rằng một nhân vật nhỏ bé không mấy nổi bật ngày nào, giờ đây lại ngang hàng với hắn. Lâu sau, Lâm Mang bước vào từ bên ngoài điện. Ngẩng đầu nhìn Chu Tái Xương, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mang mỉm cười. Chắp tay nói, bái kiến hầu gia. Chu Tái Xương bình tĩnh nói, không biết Vũ An Hầu dẫn cẩm y vệ đến đây là có gì chỉ giáo? Lâm Mang cười nói. Chỉ giáo thì không dám, đêm qua Bạch Liên giáo xong vào cung ám sát, nhiều người của Bạch Liên giáo đã trốn thoát. Sao vậy? Không đợi Lâm Mang nói hết, Chu Tái Xương đã lạnh lùng nói, Vũ An Hầu nghi ngờ bản hầu che giấu người của Bạch Liên giáo sao? Hầu gia nói đùa rồi. Lâm Mang lắc đầu nói, nhưng bản hầu được lệnh truy lùng Bạch Liên giáo, nếu có chỗ nào đắc tội, Mong Hầu gia lượng thứ. Ánh mắt Chu Tái Xương hơi chìm xuống, giọng điệu lạnh đi vài phần. Vũ An. Hầu muốn khám xét hộ Long Sơn Trang của bản hầu. Lâm Mang một tay chống lên thanh đao, giọng bình thản nói. Hầu gia, bệ hạ. Có lệnh, bản hầu chỉ đành tuân mệnh thôi. Bạch Liên giáo to gan, nếu ẩn núp trong sơn trang, hầu gia không muốn gánh. Tội mưu phản đấy chứ. Chu Tái Xương nhìn Lâm Mang một cái sâu xa, lạnh lùng nói. Mời vào. Lâm Mang nhẹ nhàng phất tay, bình tĩnh nói, khám xét. Rõ. Đám cẩm y vệ bên ngoài điện đồng thanh hô lên một tiếng, nhanh chóng lục. Soát khắp sơn trang. Lâm Mang bước tới ngồi xuống ghế, cười nói, ta nghe nói hầu gia đã tu luyện. Thành công, hộ Long Sơn Trang lại cất giữ sách cổ thiên hạ, muốn hỏi hầu gia. Một điều. Chu Tái Xương cau mày, hỏi, có chuyện gì? Ánh mắt Lâm Mang hơi nheo lại, đầy hàm ý nói, thuật dịch dung. Chu Tái Xương mặt không biểu cảm cười nói, Bắc Trấn Phủ Ti cất giữ nhiều. Công pháp của nhiều phái, ngay cả Bắc Trấn Phủ Ti cũng không có, hộ Long. Sơn Trang của ta tại sao lại có chứ? Nhưng trong lòng hắn, lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lâm Mang thích thú nói, lỡ như hầu gia có thì sao? Gần đây, bản hầu khá hứng thú với việc này, lại mới bắt được một người rất đặc biệt, không biết hầu gia có muốn gặp không? Chu Tái Xương nhạt nhẽo nói. Gần đây bản hầu bận rộn, nên không gặp. Được. Đúng lúc này, một cẩm y vệ đi vào, chắp tay nói. Hầu gia, không có phản tặc. Bạch Liên giáo nào cả. Chu Tái Xương u uất nói. Vũ An hầu có hài lòng không? Ngay tức khắc, bầu không khí trong điện trở nên cực kỳ ngột ngạt. Trong không khí dường như tràn ngập một luồng sát khí đậm đặc. Lâm Mang từ từ đứng dậy, cười nói, hầu gia, đã làm phiền nhiều rồi. Bản hầu chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, mong hầu gia chớ trách. Xin cáo từ. Chu Tái Xương lạnh lùng nói, xin phép không tiễn. Tiễn Lâm Mang đi rồi, sắc mặt Chu Tái Xương lập tức trở nên u ám. Tất nhiên hắn hiểu được hàm ý trong lời nói của Lâm Mang. Nhưng có một điều hắn không hiểu, nếu tiểu tử này biết là hắn, tại sao lại không? Ra tay. Theo phong cách hành sự trước đây của tiểu tử này, lẽ ra là phải ra tay rồi mới. Đúng. Audio truyện chấm org. Chương 669. Điều này không chỉ khiến Chu Tái Xương nghi ngờ, mà ngay cả nhiều cẩm y. Vệ đi theo cũng rất nghi hoặc. Đây không giống phong cách của đại nhân. Lúc đầu, họ tưởng phải tiến đánh hộ Long Sơn cho nên ai cũng phấn khích. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, lạnh lùng nói, truyền lệnh cho toàn bộ cẩm y vệ. Bắt trực lệ, tập hợp bên ngoài kinh thành. Hai ngày nữa, xuất quân sang Thiếu Lâm. Bản hầu phải sang phẳng Thiếu Lâm. Tuân lệnh. Hơn 1.000 cẩm y vệ đồng loạt quát lớn, tiếng gầm như sấm sét. Lâm Mang hơi nheo mắt, ngoảnh đầu nhìn hộ Long Sơn Trang một cái. Có một số việc, biết thì biết, cần gì phải vội ra tay. Có nguy cơ, thì cẩm y vệ mới có việc làm chứ. Phủ Vũ An Hầu. Lâm Mang đứng giữa sân, lặng lẽ quan sát tòa phủ đệ rộng lớn nguy nga trước. Mặt. Bất kể mục đích của Chu Dực Quân là gì, tòa hầu phủ này đều là tuyệt nhất ở. Kinh thành. Đây chính là nơi ở của Vũ Thanh Hầu, năm xưa xây dựng đã tốn rất nhiều tiền. Sau khi Vũ Thanh Hầu qua đời, nơi này trở nên hoang vắng. Từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cùng với giọng nói trêu chọc. Không ngờ đi lòng vòng một hồi, tòa phủ đệ này lại về tay ngươi. Vận mệnh đúng thật là kỳ diệu. Viên Trường Thanh từ hành lang bên cạnh bước vào sân, mỉm cười nói. Mới đó mà đã gần 4 năm trôi qua. Hắn trai trẻ năm xưa đơn thương độc mã. Tiến vào kinh thành đã đạt được thành tựu vượt xa hắn. Lâm Mang quay người nhìn Viên Trường Thanh, tươi cười hỏi, thương thế đã. Lành rồi à? Viên Trường Thanh gật đầu, ngồi xuống bên chiếc bàn đá gần đó, cười nói. Phủ đệ rộng lớn như thế này, trông thật vắng vẻ quá. Không tuyển thêm người hầu hạ à? Chờ thêm thời gian nữa rồi tính. Lâm Mang ngồi xuống, rót một tách trà cho. Viên Trường Thanh. Xét về quan chức, Viên Trường Thanh vẫn là cấp trên của hắn, nhưng xét về thân phận, giờ hắn là Vũ An Hầu, quan trọng vô cùng. Viên Trường Thanh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tiếp theo ngươi định,

như thể đang chất vấn. Không phải đã nói tùy tiện tặng chút lễ vật cho có lệ thôi sao? Gọi là tùy tiện thế à? Một số người vô cùng khó hiểu. Khụ khụ. Công bộ thượng thư đi trước giả vờ ho khan hai tiếng, thúc giục, nhanh đi. Nào, đừng lỡ giờ. Nói rồi, nhanh chóng đi vào hầu phủ. Những người lăn lộn trên quan trường, mặt mũi chắc chắn dày hơn người thường. Một số quan viên nhìn món quà trong tay, nhất thời không biết phải nói gì cho. Phải. Bách quan lần lượt bước vào sân lớn của hầu phủ, lần lượt ngồi xuống. Vũ An hầu đến. Theo tiếng hô, Lâm Ma mặc trang phục kỳ lân từ một bên đi đến, oai phong. Lẫm liệt, toàn thân toát lên sự uy nghiêm khủng khiếp. Một số quan viên thậm chí còn vô thức nín thở. Bất kể sau lưng có mắng chửi khinh thường thế nào, nhưng khi Lâm Mang thực sự đứng trước mặt họ, họ vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng trước Phụng Thiên Môn vẫn còn trước mắt. Đối với Hoàng đế, bọn họ không biết sợ, vì họ rất rõ về những điều kiêng kỵ của Hoàng đế. Hoàng đế là người tuân thủ quy củ, nhưng người này vốn là người không tuân thủ quy củ. Mở tiệc. Lâm Mang chậm rãi liếc nhìn mọi người, cười nhẹ, không nói thêm lời nào. Hai bên vốn đã là nước sông không phạm nước giếng, lý do gửi thiệp mời. Ngoài việc làm cho nghi lễ mở phủ thêm náo nhiệt, thì thêm một lý do nữa chính là để nhận quà. Tiệc rượu này cũng là bữa tiệc mà bách quan ăn uất ức nhất. Một ngày sau, cuộc thanh trừng quân phản nghịch trong thành cũng kết thúc, nhiều cao thủ giang hồ ẩn núp cũng bị bắt đưa về ngục tối của Cẩm Y vệ. Kinh thành yên ắng ba ngày lại một lần nữa tràn đầy sức sống, trên đường phố người qua lại bắt đầu đông đúc. Còn các Cẩm Y vệ tham gia dẹp loạn ở Ninh Hạ cũng lần lượt phi ngựa về kinh. Không ngừng nghỉ. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, 3.000 Cẩm Y vệ cưỡi ngựa đứng thẳng tắp trên sân luyện võ, vẻ mặt nghiêm nghị. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu từ từ tiến đến, lạnh lùng nói, xuất phát. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên trên phố, mặt đất cũng khẽ rung động. Những cao thủ giang hồ trên các tửu lầu hai bên đường phố chứng kiến cảnh tượng này đều nín thở, chăm chú nhìn xuống phía dưới. Vũ An hầu. Hiện tại cả kinh thành, ai mà không biết vị tân quý của triều đình này. Không chỉ kinh thành, thậm chí tin tức còn truyền khắp Bắc Trực Lệ. Nếu không phải trước đó vài ngày đã đóng cửa thành, tin tức truyền đi hẳn sẽ còn nhanh hơn. Mặc dù không ít cao thủ giang hồ đều thầm mắng hắn ta là ma đầu, nhưng cũng không ít người cam tâm tình nguyện trở thành chó săn dưới trướng hắn ta. Binh lính canh giữ cổng thành nhìn thấy đoàn người từ xa tiến đến, vội vàng giải tán người đi đường gần cổng thành. Cho đến khi 3.000 Cẩm Y vệ phi ra khỏi thành, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn sót lại nỗi sợ hãi. Bên ngoài kinh thành, đám Cẩm Y vệ cầm đao cưỡi ngựa đứng san sát nhau, im lặng không một tiếng động, sát khí nồng nặc như thể có thể ngưng tụ thành hình. Bắc Trực Lệ cùng với Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phủ Ti, quân số lên đến hàng vạn người. Ngay cả khi dẹp loạn Ninh Hạ, cũng chưa từng huy động lực lượng Cẩm Y vệ đông đảo như thế này. Thấy Lâm Mang đi tới, mọi người vô thức ưỡn ngực, đồng thanh hô to, bái kiến hầu gia. Trong nháy mắt, âm thanh trầm hùng vang lên như sấm rền, vang vọng khắp nửa kinh thành, rồi lại như sóng biển gầm thét, kéo dài không dứt. Lâu lắm sau, tiếng hô rung trời chuyển đất đó mới dần lắng xuống, nhưng ánh mắt của toàn thể Cẩm Y vệ vẫn sáng rực. Lâm Mang chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên thân tỳ hưu, phi thẳng về đường cái lớn. Hơn vạn Cẩm Y vệ phía sau đồng loạt đi theo, cuốn lên một làn bụi mù. Cảnh tượng này cũng được nhiều cao thủ giang hồ nhìn thấy, và tất nhiên tin tức đã lan truyền ra ngoài. Trước đây, Cẩm Y vệ rời khỏi kinh thành, nhiều nhất cũng chỉ có vài nghìn người, lần này tập hợp hơn vạn người, tuyệt đối là tin động trời. Bắc Thiếu Lâm. Tin tức về kinh thành, Bắc Thiếu Lâm đã sớm biết được thông qua các kênh thông tin của mình. Huyền Chân đến kinh thành, ngoài Độ Minh và Huyền Pháp, còn dẫn theo rất nhiều tăng nhân Thiếu Lâm, nhưng giờ đây không một ai sống sót trở về. Mấy ngày nay, cả Thiếu Lâm đều tụng kinh cầu siêu. Và dường như toàn bộ Thiếu Lâm đều bao phủ bởi một tầng mây u ám, bên Dưới tầng mây u ám đó còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi sâu sắc. Đối với nhiều đệ tử Thiếu Lâm trẻ tuổi, họ rất sợ vì chuyện này mà liên lụy đến bản thân. Bọn họ vốn là những đệ tử mới vào chùa, tự nhiên không có gì gọi là cảm giác gắn bó với Thiếu Lâm. Tháp Lâm. Nơi đây là nơi đặt phần mộ của các tăng nhân Thiếu Lâm viên tịch qua các thế. Hề. Trên bầu trời mưa phùn lất phất rơi, một bóng người mặt mày bi thương từ từ bước ra khỏi Tháp Lâm, bước chân siêu vẹo. Huyền Độ ngoái đầu nhìn lại Tháp Lâm sau lưng, mắt đỏ hoe, chắp hai tay, từ cuối người, giọng nói trầm thấp, sư huynh, sư đệ vô năng, không thể đưa thi. Thể sư huynh về, chỉ có thể lấy y phục của sư huynh thay thế, mong sư huynh sớm được siêu thoát. Lâm Mang. Trong mắt Huyền Độ đột nhiên lộ ra vẻ hận thù sâu sắc, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn, ẩn hiện mấy phần nhập ma. Ngay lúc này, Huyền Độ, chư vị trưởng lão mời sư đệ đến đại điện. Ánh mắt đỏ ngầu của Huyền Độ nhanh chóng biến mất, nhàn nhạt đáp lại một câu, giọng điệu lạnh nhạt. Trong chính điện ở Thiếu Lâm Tự, rất nhiều trưởng lão thế hệ huyền của Thiếu Lâm và các thủ tọa các đường đang chờ đợi Huyền Độ. Thấy Huyền Độ đến, một vị tông sư lục cảnh của Thiếu Lâm thở dài nói. Huyền Độ đã đến rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Chuyện đã đến nước này, các ngươi còn định khăng khăng không chịu sao? Tin rằng chư vị cũng đã nhận được tin tức, hiện tại Cẩm Y vệ đang hùng hổ kéo đến, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Người lên tiếng là Huyền Thành, cũng là trưởng lão của Thiếu Lâm. Năm xưa thế hệ huyền của Thiếu Lâm, không nghi ngờ gì là thế hệ xuất sắc nhất. Ngoài nhiều đại tông sư, còn xuất hiện rất nhiều tông sư khác. Chỉ là một số người trong số họ quá chói sáng, mới che lấp đi ánh hào quang của những người còn lại. Mọi người trầm mặc không nói. Tin tức về việc Cẩm Y vệ rời khỏi kinh thành, họ đã sớm biết, mục đích không cần phải nói cũng hiểu. Kỳ thực thời gian qua, trong Thiếu Lâm đã xuất hiện rất nhiều tiếng nói bất đồng. Có rất nhiều tăng nhân đề nghị quy thuận triều đình để đổi lấy sự sinh tồn cho Thiếu Lâm. Dù sao Thiếu Lâm cũng là đại tự ngàn năm, nền tảng thâm hậu, đối với triều đình mà nói, nếu có thể thu phục được Thiếu Lâm thì chắc chắn sẽ gia tăng được thực lực rất nhiều. Còn có người đề nghị giải tán Thiếu Lâm, một số đệ tử thậm chí đã nảy sinh ý định rời khỏi Thiếu Lâm. Trong số đó thậm chí còn có một số tông sư. Là tông sư, cho dù rời khỏi Thiếu Lâm Tự, đến tìm một ngôi chùa nào đó cũng có thể gây dựng được cuộc sống tốt đẹp. Tội mưu phản, tội danh này quá lớn. Ngay cả các tăng nhân của Thiếu Lâm, họ cũng tuyệt đối không muốn gánh vác tội danh mưu phản. Hơn nữa sau chuyện này, sau này còn ai dám vào Thiếu Lâm? Trong miệng bách tính thiên hạ, Thiếu Lâm sẽ càng trở thành phường gian tặc phản nghịch. Triều đại thay đổi liên tục. Mà Thiếu Lâm chỉ công khai chống đối triều đình một lần duy nhất, đó là vào thời Mạc Nguyên. Mà khi đó, Triều Nguyên đã sắp cáo chung, bị các anh hùng hảo hán chinh phạt. Mặc dù hiện tại năng lực khống chế giang hồ của triều đình không bằng như trước được, nhưng cũng tuyệt đối không phải Triều Nguyên trước đây. Ba đại tông sư của Thiếu Lâm tử trận ở Kinh Thành, trong đó còn có một vị lão tăng thế hệ Độ, dù Thiếu Lâm vẫn còn đại tông sư. Nhưng làm sao có thể chống lại được Cẩm Y vệ đang hùng hổ kéo đến. Nghe vậy, sắc mặt Huyền Độ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhìn mọi người, lạnh lùng nói, Huyền Thành, nếu không có Thiếu Lâm, ngươi có thể có được thành tự như ngày hôm nay không? Bây giờ Thiếu Lâm gặp nạn, ngươi lại muốn rời đi, ngươi có thấy hổ thẹn với sự bồi dưỡng của Thiếu Lâm, có thấy hổ thẹn với sư huynh Huyền Chân không? Ta biết ngươi có ý gì, không ngoài việc muốn quy thuận triều đình, nhưng ngươi đã nghĩ chưa, Lâm Mang đó có thật sự như ngươi mong muốn không? Bái kiến hầu gia.